hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Bạo Tẩu Đinh Nha Quái, chương 293, Bạo Tẩu Đinh Nha Quái. Thẩm Mặc Hòa đàm tiếu khoảng cách Đinh Nha Quái gần nhất. Quái vật đặng khởi chân sau, lao thẳng tới Thẩm Mặc. Thẩm Mặc trở tay chính là một đao. Hắn sức lực đủ đại, nhưng nứt toạc lưỡi dao lại không đủ cường ngạnh, chém vào Đinh Nha Quái cái đầu thượng, giống như chém vào trên tảng đá. Dao gọt hoa quả hoàn toàn đứt gãy, nửa thanh lưỡi dao bắn bay đi ra ngoài. Mà Đinh Nha Quái càng thêm bạo nộ, há mồm cắn tới. Thẩm Mặc nghiêng người né tránh, cấp tốc đổi phương hướng, chuyển qua Đinh Nha Quái bên trái, móc ra một viên hạt châu ném qua đi. Đinh Nha Quái động tác không kịp Thẩm Mặc nhanh nhạy, một đầu đánh vào trên tường. Tường thể tức khắc bị tạp ra một cái lõm hố, bụi đất phi dương, nó hồn nhiên không biết đau, ngẩng đầu lên, còn không có tới kịp động tác, cái ót lại bị hạt châu đánh một chút. Phanh mà một tiếng, thanh âm không lớn, Đinh Nha Quái lại dường như đau đến không được, ôm đầu chi hoa gọi bậy. Nề hà chi trước quá ngắn, ôm không được đầu, phát điên kêu to vài tiếng sau, thấy phụ cận Đàm Tiếu, lại chiều Đàm Tiếu chạy tới. Đàm Tiếu xoay người liền hướng nhà ăn chạy. Đinh Nha Quái chi sau cường kiện, mấy cái duỗi chân liền đuổi theo hắn. Đàm Tiếu xốc bàn ăn đi chắn. Thẩm Mặc ở cách đó không xa quát, dùng hạt châu, cái khác công kích phương pháp đối nó không có hiệu quả. Nhưng mà vẫn là đã muộn, không kịp móc ra hạt châu, Đàm Tiếu bị Đinh Nha Quái một đầu đụng vào trên tường. Quái vật phần đầu cứng rắn cực đại, giống kim loại thiết khối, đánh vào Đàm Tiếu trên lưng, hắn tức khắc phun ra máu tươi. Giây tiếp theo, đầu vai bị Đinh Nha Quái cắn, bén nhọn đinh sắt thật sâu đâm vào làn da huyết nhục. Giống như thân thể bị máy đóng sách khoan, máu giống vòi hoa sen phun trào. Phanh, Nghiêm Thanh Văn một cái hạt châu tạp lại đây, trực tiếp ở Đinh Nha Quái trên đầu nổ tung ánh lửa. Là 20% bạo lôi hiệu quả. Đinh Nha Quái nhất thời đầu óc choáng váng, phảng phất bị tạc choáng váng, bước chân liên tục lui về phía sau, thân thể lung lay, lại kiên trì một chút. Nghiêm Thanh Văn triều đại gia kêu, còn có 30 giây. Thừa dịp Đinh Nha Quái còn ở vựng, Thẩm Mặc vài bước xông lên trước, khiêng lên Đàm Tiếu chạy lên cầu thang. Những người khác cũng đều tự tìm địa phương yểm hộ, nhưng mà Đinh Nha Quái chỉ hôn mê 6-7 giây. Nó thực mau phát hiện trong phòng không có người, nổi giận gầm lên một tiếng xông lên thang lầu. Tốc độ kỳ mau, thực mau đuổi theo thượng Thẩm Mặc. Tô Mạn từ trên lầu ném xuống roi, muốn mượn này trở ngại Đinh Nha Quái lên lầu. Nhưng Đinh Nha Quái căn bản không sợ quát, chân sau mãnh lực nhảy dựng, trực tiếp từ thang lầu nhảy lên lầu 2, một ngụm cắn Tô Mạn lấy roi tay. A, Tô Mạn phát ra kêu thảm thiết, thân thể từ lầu 2 thang lầu lan can thẳng tắp ngã xuống. Đinh Nha Quái há mồm còn muốn cắn, Thẩm Mặc lại lần nữa móc ra hạt châu ném mạnh qua đi. Quái vật kịp thời né tránh, trong miệng phát rít gào, không biết như thế nào thế nhưng từ bỏ công kích bọn họ. Chuyển hướng chạy tiến thang lầu bên chữ vật gian, Bạch Vi ở chữ vật gian. Thẩm Mặc sắc mặt đại biến, buông Đàm Tiếu, nhanh chóng nhằm phía chữ vật gian. Nhưng mà không chờ hắn đi vào, liền nghe thấy phanh phanh phanh vài tiếng vang lớn. Quái vật tê thanh đau kêu, lùi lại ra tới, chữ vật gian cửa rơi rụng một tầng trong suốt châu phấn. Nghiêm Thanh Văn cũng cảm thấy hoảng sợ, bọn họ dùng hạt châu, đều là một viên ném, ai ngờ Bạch Vi là trực tiếp ném một phen, ít nhất 7-8 viên, trong đó có 3 viên kích phát bạo lôi hiệu quả, đem Đinh Nha Quái tạc đến đầu óc choáng váng. Thời gian đã không dư thừa vài giây, đường Đinh Nha Quái khôi phục, một phút bạo tẩu thời gian cũng tùy theo kết thúc. Nó chép chép miệng, lại nghiêng đầu dán sàn nhà ma ma chính mình còn không có an thượng cái đinh thịt trạng giác hút. Rốt cuộc lưu luyến không rời rời đi này đống nhà ở. Bạch Vi hắc trầm khuôn mặt từ chữ vật gian ra tới. Đôi tay nắm chặt xe lăn, đầy mặt không vui, nó vì cái gì sẽ biết ta ở bên trong. Này quái vật thị lực không thích hợp, Thẩm Mặc sắc mặt cũng rất khó xem. Nó công kích ta thời điểm, cái kia góc độ hẳn là nhìn không thấy Đàm Tiếu. Chính là nó chẳng những phát hiện Đàm Tiếu tồn tại, hơn nữa tinh chuẩn tập kích hắn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.